Khoảnh khắc đẹp nhất khi gặp em. Chương 14, ESO debut. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 22 tháng 12 năm 2011, trang web SM công bố logo nhóm nhạc ESO cùng hai nhóm nhỏ EXO-K và EXO-M. Thu âm và biểu diễn các bài hát lần lượt bằng tiếng Hàn Quốc và tiếng Quan Thoại, debut ở Hàn và Trung cùng lúc. Công ty cũng công bố teaser của thành viên Kai Kim Yong-in, bối cảnh bài hát là một đoạn của Me Lady. Ngày 23 tháng 12 năm 2011, 23 teaser debut của các thành viên ESO cũng lục tục được công bố. Lúc này, Irim và các thành viên ESO đang gia tăng huấn luyện từng giờ từng phút. Bởi vì bọn họ sẽ chính thức đi lên sàn nhảy lần đầu tiên tại SBS Inkigayo do các nghệ sĩ của công ty SM kết hợp vào ngày 29, ngày 27 tháng 12 năm 2011 công bố teaser vũ đạo và hình ảnh của Luhan và Kai, bối cảnh bài hát là một đoạn của Tang Cần Chôn. Sau đó là công bố teaser cảnh võ thuật và hình của Tao, bối cảnh bài hát là một đoạn của Metal. Ngày 28, ESO bởi vì được thầy giáo nói. Ngày mai sẽ là sân khấu chính thức, hôm nay mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, vì vậy cả bọn đều nghe lời giải tán. Sehun vốn muốn cùng Yong-in đi gặp Irim, nhưng vừa cúi đầu nhìn đồng hồ thì cậu ta cũng đã không thấy tăm hơi đâu rồi, nếu như Sehun nhìn không lầm thì mới vừa nãy trong giờ giải lao Yong-in đã gửi tin nhắn cho Su-jung. Sehun cười cười, sau đó đi tới phòng luyện tập. Cậu nhìn thấy Irim đang chuyên tâm đánh dương cầm, vì vậy liền lẳng lặng ngồi xuống nhìn. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Irim nghiêm chỉnh đánh đàn dương cầm như vậy. Khi Irim đàn dương cầm thì trông rất khác, ngón tay dài trắng noãn vũ động trên phím đàn, giống như đánh vào trong tim của mình. Dáng vẻ khi Irim an tĩnh đàn dương cầm, dáng vẻ bình thường khi cô nghịch ngợm trông rất khả ái, dáng vẻ nghiêm túc của cô khi tập nhảy, dáng vẻ lúc trước khi cậu bị thương cô đã nhẹ nhàng xử lý vết thương cho mình. Dáng vẻ của cô bắt đầu từ năm 2006 đến bây giờ cũng in ở trong lòng cậu, nhìn thời gian trôi qua trước mắt nữ sinh đã từ từ lớn lên, mặc dù cô chỉ để mặt mộc nhưng vẫn không thể che lấp được ngũ quan tinh xảo, nốt ruồi nhỏ bên dưới con mắt, má lúm đồng tiền mỗi khi cười lên. Irim à, cậu thật tốt đẹp làm cho người ta mê mẩn, tốt đẹp đến mức làm cho tớ không dám nói ra rằng tớ thích cậu đã lâu rồi. Còn nhớ lúc trước trong công ty đều đồn Irim thích tiền bối Minho, cậu cảm giác có đồ vật quan trọng gì đó biến mất, cậu rốt cuộc mới hiểu được cảm giác đau khổ của anh Chan Yeo trước khi chia tay. Vì để Chan Yeo debut thuận lợi, Hee-soo đã nói lời chia tay, cô cũng rời khỏi công ty, rời khỏi Seoul, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Khi đó mỗi một ngày, anh Chan Yeo đều như cái xác chết di động, sau đó bị tiền bối Yunho kêu đi, lúc trở về đôi mắt của anh đỏ hồng làm cho người ta thật đau lòng, rốt cuộc từ lúc đó trở đi anh Chan Yeo cũng trở lại như thường, chẳng qua là đã không còn cô gái kia, cô gái luôn xuất hiện bên cạnh anh mỗi ngày nữa rồi. Cũng bởi vì chuyện này, cậu một mực không dám nói cho Irim biết ba chữ. Tớ thích cậu còn chưa có thân phận, chưa có năng lực để làm chuyện này. Chờ khi cậu có năng lực rồi, cậu nhất định sẽ nói ra, hơn nữa còn phải cùng cô ở bên nhau, bảo vệ cô, không để cô bị thương tổn. Sehun à, cậu tới rồi à, một khúc hoàn tất Yoon Irim đột nhiên phát hiện Sehun đã ngồi ở bên cạnh. Tớ đã tới từ sớm, sợ quấy rầy cậu cho nên vẫn không có cắt đứt cậu. Hì hì, chờ lâu không? Cũng vừa vặn, chúng ta đi thôi. Được, thật đói bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết mà, dẫn cậu đi ăn deokbokki nhé. Sehun là tốt nhất. Sehun, cậu có phát hiện ra là Su-jung, Yong-in, Chan Yeo, Hee-soo bây giờ đều không đi chung với chúng ta nữa không? Mỗi lần như vậy cũng chỉ có cô và Sehun, mặc dù chỉ hai người cũng tốt lắm nhưng nhiều người mới gọi là vui. Su-jung debut nên rất bận rộn, Yong-in hẳn là mệt nên đi về. Sehun cảm thấy trước mắt nên bảo vệ bí mật giúp người anh em tốt của mình thì hơn. Hee-soo không còn ở công ty, bởi vì anh Chan Yeo debut cho nên chị ấy đã rời khỏi Seoul. Cái gì, vậy anh Chan Yeo nhất định rất đau lòng. Yoon Irim đột nhiên cảm thấy phần deokbokki mỗi lần mình đều có thể ăn hết nay lại ăn không xong, lập tức liền không muốn ăn nữa, nhưng cô biết thực tập sinh mà yêu đương thì làm sao có thể debut, nếu không phải Chan Yeo đã là thực tập sinh công khai, sớm tích tụ nhiều fan hâm mộ, nói không chừng trong kế hoạch debut của ESO đã không có tên Chan Yeo. Nhưng, thứ cảm tình này, có bao nhiêu người có thể khắc chế được? Ngày 29 tháng 12 năm 2011. SBS Inkigayo, đây cũng là lần đầu tiên Yoon Irim và các thành viên ESO đi lên sàn nhảy chính thức. Sân khấu biểu diễn do các nghệ sĩ SM kết hợp. Màn thứ nhất, hợp tác nhạc cụ. xuất hiện ở ống kính đầu tiên là Henry đang kéo đàn violon, ống kính thứ hai là Song Min và Chan Yeol đánh guitar, người thứ ba gõ trống là Siwon, sau đó là Yoon Irim đánh đàn dương cầm, cuối cùng là Kyu Hwin thổi kèn harmonica. Màn thứ hai, hợp tác điệu nhảy Trung Quốc, đầu tiên là chị Thiến nhảy solo, sau đó Irim và tao lên đài nhảy đôi, cuối cùng là màn biểu diễn vũ đạo võ thuật của tao. Màn thứ ba, vũ đạo, do ba thế hệ vua nhảy Eun Hee Uk, Tae Min, Young In biểu diễn. Mỗi người đều có phong phạm của vương giả, ba người nhảy chung thật là rung động. Màn thứ tư, vũ đạo xưa. Màn thứ năm, Tae Yeon và Chang Min hợp ca, Devil Cry, hai nốt kia như thể lượn lờ trong mây. Màn thứ sáu, ca hát, Jong Hae, Young In, Lộc Hàm, Young Hwin, Tae Min, Eun Hee Uk đi ra theo thứ tự, diễn dịch vô cùng ăn ý, cuối cùng Young Hwin solo, hơn nữa hai nốt khí thế 10 phần, nắm giữ toàn trường. Màn thứ bảy, DBSK biểu diễn cuối cùng. Quả nhiên là DBSK, vừa lên sân khấu toàn trường oanh động. Cuối cùng, mọi người đi lên sân khấu cùng nhau hát bài hát hạ màn. Đây là lần đầu tiên mà thực tập sinh chưa debut lên sân khấu biểu diễn cùng tiền bối, các công ty khác thật không có biện pháp nào, dù sao đây cũng là công ty SM, ở Hàn Quốc là không có người địch lại. Sân khấu lớn như vậy, khán giả hơi quan sát liền phát hiện được trừ Irim, Chan Yeol là thực tập sinh công khai hồi tháng 2, còn có mấy khuôn mặt xa lạ. Như vậy mấy nam sinh kia nhất định là nhóm nam mới. Về phần Yoon Irim, họ đã sớm biết được cô từ bộ phim truyền hình, nhưng hôm nay cô đánh đàn dương cầm thuần thục, nhảy điệu Trung Quốc có lực độ như vậy, đây vẫn là điều khiến mọi người càng tò mò về cô nhiều hơn. Buổi biểu diễn kết thúc, mọi người kích động tụ họp ở phòng luyện tập chuẩn bị ăn mừng mọi người lên sân khấu thành công. Nhìn nhóm bạn nhỏ bên cạnh kích động như vậy, Irim cũng bắt đầu thấy hâm mộ, tháng tư này bọn họ sẽ debut, còn cô đến khi nào mới có thể ra mắt đây. Sân khấu đó, cô cũng rất khát vọng bước lên. Ngày 29, công ty công bố Chen thay vì công bố hình ảnh của anh. Ngày 3 tháng 1 năm 2012, công bố teaser vũ đạo của Kai, bối cảnh là một đoạn trong Lightsaber. Ngày 6 tháng 1 năm 2012, công bố teaser vũ đạo và hình ảnh của Sehun, bối cảnh là một đoạn trong Jun. Em, Gan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 11 tháng 1 năm 2012, công bố teaser của Sehun, cũng là lần đầu công bố hình ảnh của 12 thành viên, bối cảnh là một đoạn trong Blackpink. Ngày 12 tháng 1 năm 2012, công bố teaser Sehun. Em, Luhan, bối cảnh là một đoạn trong Angel. Into Your Own, ngày 17 tháng 1 năm 2012, công bố teaser vũ đạo Lay, bối cảnh là một đoạn trong Phoenix. Ngày 25 tháng 1 năm 2012, công bố teaser Siumin. Em, Kai, bối cảnh là một đoạn trong Let Out The Beast. Ngày 27 tháng 1 năm 2012, công bố teaser vũ đạo của Lay. Em, Kai, bối cảnh là một đoạn trong To Moon, Eso, Em, Ki. Ngày 30 tháng 1 năm 2012, công bố bài hát What Is Love MV bản Trung và Hàn, cũng là lần đầu công bố thành viên D.O.M. Baekhyun. Ngày 7 tháng 2 năm 2012, công bố teaser vũ đạo của Sehun, bối cảnh là một đoạn trong What Is Love. Ngày 9 tháng 2 năm 2012, công bố teaser vũ đạo của Kai, bối cảnh là một đoạn trong Metal. Ngày 15 tháng 2 năm 2012, công bố teaser của D.O.M. Suho, bối cảnh là một đoạn dương cầm của Song Quang Sik trong Reflection E. Ngày 16 tháng 2 năm 2012, công bố teaser của Chris, bối cảnh là một đoạn trong Into Your Own. Ngày 17 tháng 2 năm 2012, công bố teaser vũ đạo của Kai, bối cảnh là một đoạn trong Emergency. Ngày 22 tháng 2 năm 2012, công bố teaser của Lay. Em, Chen, Em, Baekhyun, bối cảnh là một đoạn trong Beautiful. Ngày 23 tháng 2 năm 2012, công bố teaser của Chan Yeol, bối cảnh là một đoạn trong El Dorado. Ngày 29 tháng 2 năm 2012, công bố teaser vũ đạo của Kai, bối cảnh là một đoạn trong Baby Don't Cry. Ngày 1 tháng 3 năm 2012, công bố teaser vũ đạo của Lay. Em, Sehun, bối cảnh là một đoạn trong Into Your Own. Ngày 2 tháng 3 năm 2012, công bố teaser vũ đạo của 9 thành viên Kai. Em, Sehun, Em, Lay, Em, Luhan, Em, Tao, Em, Siumin, Em, D.O.M. Suho, Em, Chris, Kai chính, Sehun, Em, Lay phụ, bối cảnh là một đoạn trong Into Your Own. Ngày 9 tháng 3 năm 2012, công bố bài hát History, bài hát làm hai phiên bản MV Trung và Hàn. Ngày 24 tháng 3 năm 2012, công bố teaser ESO Showcase Promotion Clip. ngày 31 tháng 3 năm 2012 công bố MV Mama tại buổi họp báo debut, hơn nữa sẽ cử hành showcase ở Seoul, Hàn Quốc. Ngày 1 tháng 4 năm 2012 cử hành showcase ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ngày 8 tháng 4 năm 2012 ESO phát hành mini album Mama chính thức debut. Lượng album bán ra trong vòng một tháng là 10.000 bản. Cạn ly, trong ký túc xá không mấy rộng rãi nhưng lại ấm áp, 12 nam sinh cộng thêm 2 nữ sinh nâng ly chúc mừng, trên mặt mỗi người tràn đầy nụ cười, đó cũng là một loại vui sướng sau khổ tận cam lai. 14 người ngồi dưới đất khay trà trên đất đã sớm bị các chàng trai rời đến chỗ khác. Irim ngồi ở giữa Sehun và Ngô Diệc Phàm, Su Dung ngồi ở giữa Chan Yeol và Yong In. Anh Phàm, rốt cuộc cũng debut rồi, chúc mừng anh. Irim vòng hai tay lên cổ của Ngô Diệc Phàm và Sehun có chút cố hết sức, bộ dạng rất vui vẻ. Irim à, sẽ đến lượt em sớm thôi, dù sao em và Chan Yeol cũng trở thành thực tập sinh công khai, lại còn đóng phim truyền hình nữa. Khóe miệng của chàng trai mỉm cười, nói với cô. Irim nhìn Chan Yeol ngồi đối diện cau mày uống hết lon bia này đến lon bia khác. Bình thường dáng vẻ của người luôn làm náo động không khí cũng đã không còn. Mà hôm nay Su Dung cũng yên tĩnh dị thường, cũng yên lặng uống bia, Yong In ngồi bên cạnh muốn ngăn cũng không ngăn được. Có lẽ bị tâm tình của Su Dung ảnh hưởng, hôm nay món gà rán mà cậu thích ăn nhất cũng chưa ăn được bao nhiêu. Có lẽ bởi vì cô gái kia không còn ở đây, cô gái đã từng nói với Chan Yeol. Chan Yeol à, chúng ta nhất định phải debut cùng nhau. Không còn ở đây nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người là vì mối tình đầu suốt 3 năm, lần đầu tiên nghiêm túc yêu đương, một người là vì bạn tốt và vào công ty cùng thời gian với nhau. Bỗng dưng cô cũng cảm thấy buồn bã, cho dù đây là lần đầu cô uống bia, nhưng cũng uống hết lon này đến lon khác. Hisu, rốt cuộc em đang ở đâu? Tại sao anh lại không thể tìm được em? Em trở lại đi được không? Chan Yeol uống say đã không khống chế được nữa mà khóc. Su Dung cũng nhỏ giọng khóc thút thít, Yong In ở bên cạnh cũng ôm cô vào trong ngực. Nhất thời không khí ở trong phòng trở nên lúng túng. Sehun à, Sehun đột nhiên nghe được giọng làm nũng của cô gái kia, mặt cậu đỏ lên. Tớ nói cho cậu biết một bí mật, trừ hai tên uống say Su Dung và Chan Yeol, những người khác cũng dựng thẳng lỗ tai lên nghe, chỉ sợ bỏ qua cái gì. Lòng của Sehun cũng nhắc tới cổ họng, con bé này không phải là muốn tỏ tình với cậu chứ. Thật khẩn trương, chị Thiến nhà tớ và anh Trang Min ở bên nhau, tớ vẫn luôn cho rằng anh Min Ho thích chị Thiến cơ cho nên hồi trước mỗi khi thấy anh Min Ho thì tớ lại cười, sau đó biết chân tướng rồi mới lúng túng khi gặp anh ấy, dù sao cũng do tớ nghĩ sai cho nên mỗi lần thấy anh ấy là tớ lại chạy trốn. Thì ra lời đồn Irim thích tiền bối Min Ho là có căn nguyên như thế. Mọi người đột nhiên tỉnh ngộ, tiền bối Trang Min và chị Vích, ông trời, cảm giác như họ đã biết một tin tức kinh người. Lúc này Su Dung đột nhiên thoát khỏi Yong In, đi tới chỗ Irim, ôm Irim, nói. Đúng thế, anh Trang Min tựa như ba của chúng mình, anh ấy rất thích mẹ Vích, thật là hâm mộ. Sau đó hai con bé ngốc liền bắt đầu phát điên lúc say, chạy loạn khắp phòng, mọi người đều đen mặt. Zzzz, chỉ trong chốc lát sau hai người đã ôm nhau ngủ thiếp đi. Yong In và Sehun liếc mắt nhìn nhau, đành đi lên trước, mỗi người ôm một người, chia ra ôm trở về phòng mình. Yong In sau khi đưa Su Dung về phòng mình liền gọi điện thoại cho chị Thiến nói rõ tình hình. Sehun ẵm Irim lên giường của mình, nhìn cô gái đã tiến vào mộng đẹp, khóe miệng của cậu không khỏi nhếch lên, sau đó nhìn trong chốc lát cúi đầu nhẹ nhàng dùng miệng chạm đến giữa đôi môi của cô gái. Tớ thực sự càng ngày càng thích cậu, nhóc con. Sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài và đóng cửa lại. Có điều cậu không chú ý tới một chuyện, thời khắc khi cậu đích thân hôn lên môi cô gái kia, lỗ tai cô gái hồng lên một mảnh, tay cũng thoáng run lên. Bên ngoài phòng khách, mấy người nói xem, hai người kia sẽ không phải. Beckwin bắt đầu khơi mào đề tài. Em bị cận thị sao, chuyện rõ ràng như vậy mà. Ngô Diệc Phàm cố nhịn không lộ ra ánh mắt xem thường, chỉ dùng biểu lộ lạnh lùng ý nói. Beckwin, em thật là ngốc, mấy người bọn họ đều ở chung một chỗ lâu như thế sao còn chưa phát hiện ra. Người nào thích người nào trước, làm sao mà anh biết được, tuyệt đối là Sehun và Su Dung. Irim vốn không dễ thích một ai, còn Yong In trước giờ chỉ hứng thú với nhảy và ngủ. Em cảm thấy bọn họ ở bên nhau xứng không? Gì mà xứng với không xứng, bạn tốt Irim của em tốt như thế, em út của nhóm chúng ta chẳng lẽ còn không đủ xứng với Irim của chúng ta sao? Yong In và Su Dung thì đều là át chủ bài của nhóm, bắt đầu từ thời thực tập sinh thì bốn người họ cũng luôn chơi với nhau rồi. Nghe nói vậy cũng không biết là cậu đang nói giúp ai. Các thành viên còn lại đều cảm thán, hai người này thật là độc tuyệt đối không cùng thế giới với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời của tôi, hai em út trong nhóm cũng thoát kiếp độc thân, vậy anh cả như mình phải tính sao? Siêu Min và Su Ho đồng thời nghĩ, anh, các anh đang tranh luận cái gì vậy? Sehun và Yong In mới vừa đi ra đã thấy các ông anh đang đứng trò chuyện đến độ lửa nóng. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều an tĩnh, chẳng lẽ muốn bọn họ nói cho hai người biết là bọn họ vừa nhiều chuyện chuyện của mấy cậu em sao? Ai Go, cách chương.